Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 452, ngươi còn nói không biết thần thông. Kim Thiền Tử, ngươi không phải để cho ta gánh lấy trọng trách đi một vòng. Chính ngươi cưỡi ngựa nhi, nhân quả luân truyền, tự làm như thế. Theo Di Lặc Phật trên mặt vui tươi hớn hở cười, miệng hé mở ở giữa, lại là đem một ít lời truyền vào Hoàng Mi Đại Vương trong tai. Mà Hoàng Mi Đại Vương duy trì lấy Như Lai Phật Tổ tư thái. Cuồn cuộn Phật âm quanh quẩn tại Tiểu Lôi Âm tự bên trong. Đường Tăng, đã ngươi tâm trí đã quyết, nể tình ngươi nhập ta đi tu mấy chục năm, chưa từng phạm giới, một lòng hướng Phật, lại tự Đông Thổ Đại Đường mà đến thành kính hướng ta. Cái này Tôn Ngộ Không sự tình, ta liền rốt cuộc cho hắn một cái cơ hội. Dừng một chút, Hoàng Mi Đại Vương triệt để nghe xong Di Lặc Phật truyền tới nửa câu nói sau về sau. Tiếp lấy tuyên đạo, vốn là cái này bắt hầu đem về bị trấn áp tại Kim Nao bên trong. Thụ chư Phật Bồ Tát tụng kinh siêu độ chi, đã Đường Tăng người muốn cứu hắn, lại thay nhận qua, cũng có thể, cái kia Đường Tăng người liền tự mình cõng này Kim Nao xuống núi đi. Cõng Kim Nao, xuống núi, không hề nghi ngờ, đây đối với một cái nhân tộc bình thường mà nói. Có thể nói là một loại từ đầu đến đuôi hình phạt tra tấn. Cần biết cái này Kim Nao bây giờ lớn nhỏ giống như nhỏ xe con đồng dạng. Hoàn toàn vượt qua phổ thông nhân tộc tiên thiên có khả năng có lực lượng cùng năng lực. Chỉ bất quá, lời vừa nói ra, chư bát giới cùng Sa Tăng biểu lộ ngược lại là có chút quái dị lên. Có lẽ người khác không biết sư phụ. Nhưng đi theo Đường Tam Tạng nhiều năm như vậy, bọn họ đối với Đường Tam Tạng năng lực vẫn còn có chút xem rõ ràng dài. Mặc kệ là một quyền tự bên trong phá vỡ trấn nguyên tử tụ lý càn khôn thần thông, vẫn là nhẹ nhõm dơ lên ngân giác đại vương vận chuyển mà tới núi to. Đủ để chứng minh chính mình cái này nhìn lấy nhu nhu nhược nhược, nhã nhặn, lại không có chút nào thần thông pháp lực sư phụ hai tay chi lực có thể nói là kinh thiên động địa. Đại khái như thế một cái nho nhỏ Kim Nao đối với sư phụ mà nói, đại khái không thể so với trên ót thêm một cái con ruồi muốn tới đến trầm trọng. Mà Đường Tam Tạng nghe vậy, khẽ chau mày, nói ra, bần tăng chẳng qua ở phàm phu tục tử, chưa có thần thông pháp lực, không hiểu thông huyền biến hóa, hai tay mở ra bất quá tám thước. Cái này Kim Nao số túc trượng chi rộng, bần tăng như thế nào ôm lên, ta Phật môn đệ tử, một chút khó khăn, lại có thể thế nào? Căn cứ lấy Di Lặc Phật mà nói, Hoàng Mi Đại Vương thuật lại nói, chỉ bất quá, Hoàng Mi Đại Vương tựa hồ bên trong Di Lặc Phật trong giọng nói nghe được mấy phần khoái ý. Mà một bên chư bát giới cùng Sa Tăng ngược lại là hiểu chuyện. Vội vàng mỗi người đi đến Kim Nao một bên, luôn miệng nói, sư phụ, chúng ta tới khiêng là đủ. Không thể, ngay tại lúc này, hai đạo Phật quang tự trên không mà rơi, định trụ chư bát giới cùng Sa Tăng. Hoàng Mi Đại Vương thanh âm thì là chậm một nhịp vang lên. Đây là đối Đường Tăng chi khảo nghiệm, vì cái gì lại là một chứng nhận hắn phải trang tâm thành. Người khác không được trợ lực. A-di-đà Phật, bát giới, Sa Tăng, các ngươi lại chớ động thủ. Này Kim Nao rất nặng, nhưng vi sư nguyện ý dốc hết sức gánh chi, cho dù là bị hắn ép thành bột mịn, cũng cam tâm tình nguyện. Nói xong, Đường Tam Tạng hơi hơi vén lên tay áo, đem trên thân rộng rãi trắng thuần tăng bào bó chặt một chút hứa. Hai tay đặt ở Kim Nao biên giới trên. Sau đó, Đường Tam Tạng bỗng nhiên dùng lực, lấy Kim Nao cùng Di Lặc Phật đều phản ứng không kịp tốc độ liền đem giống như xe con lớn nhỏ. Ở trong chứa một cái tiểu thế giới, Kim Cô Bổng cùng hầu tử Kim Nao cho cử đi lên. Tư thái bộ dáng không so dơ lên một cái búp bê bơm hơi tới khó khăn. Bỗng nhiên, đang lúc tiểu hùng bảo bối trên điện Như Lai Phật Tổ cùng rất nhiều giả mạo Phật giáo Bồ Tát, La Hán, Kim Cương chờ trợn mắt hốc mồm thời điểm. Một cái bay ruồi cũng không biết gì chủng loại, lại xâm nhập tiểu hùng bảo điện bên trong. Đi vòng vo mấy cái vòng mấy lúc sau, rơi vào Đường Tam Tạng trên mũi. Loại tình huống này, nhân tộc bình thường, há có thể nhẫn chi? Lúc này, Đường Tam Tạng liền quất một cái tay xuống tới. Yêu Nhã đem cái này bay ruồi hướng về Hoàng Mi Đại Vương phương hướng đuổi đến đuổi. Nhỏ nhỏ gãi gãi dưới mũi. Lúc này mới lại lần nữa đưa tay dựng về kim nao phía trên. Phật, yêu, Đường Tăng, ngươi còn nói ngươi không biết thần thông. Hoàng Mi Đại Vương vô ý thức hỏi ngược lại. Đường Tam Tạng nguyên bản từ bi lạnh nhạt trên mặt, vẻn vẹn lộ ra cố hết sức đáp, bần tăng thiên sinh thần lực. Bất quá xác thực không biết thần thông. Dừng một chút, Đường Tam Tạng nói tiếp, A-di-đà Phật. Bần tăng cái này liền xuống núi trở về Đông Thổ Đại Đường. Đối đãi nó năm đem thân thể tu dưỡng tốt về sau. Định để con cái đời sau lại đến hướng ngã Phật cầu lấy chân kinh. Đời đời coi đây là thề. Tất không quên. Lập tức, thân mang một thân trắng thuần tăng bào Đường Tam Tạng trên mặt lộ ra cố hết sức. Tiếc nuối, bất đắc dĩ quay người rời đi. Cứ như vậy hai tay nắm lấy kim nao biên giới. Hướng về Tiểu Hùng Bảo Điện chi đi ra ngoài. Mà Bạch Long Mã, Chư Bát Giới cùng Sa Tăng theo sát phía sau. Đáng tiếc, thế sự 89 phần 10 không vừa ý người. Ngay tại Đường Tam Tạng lấy chân phải thực sự rời Tiểu Hùng Bảo Bối cửa đại điện về sau. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng đồng thời chân trái thực sự ra ngoài cửa thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng cuồn cuộn thanh âm. A-di-đà Phật, lớn mật Chư Bát Giới. Sa Tăng, phải là chính, trái là tà, lại lấy chân trái trước ra cửa điện. Đối với ta Phật bất kính. Theo tiếng nói vừa ra. Đối với bực này thuyết pháp khiếp sợ không thôi Đường Tam Tạng một hàng quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện ngồi xếp bằng ở bên trên Như Lai Phật Tổ thân thủ ở bên cạnh sờ một cái. Bắt lấy một cái túi liền hướng về Đường Tam Tạng một hàng ném đi. Chỉ thấy cái này túi bỗng dưng liền tăng. Lại giống nhau đến 7/5 đó Trấn Nguyên Tử thi triển tụ lý càn khôn uy thế. Bình sinh lấy vô cùng hấp lực bao phủ tại Chư Bát Giới cùng Sa Tăng trên thân. Thế mà, giờ phút này để Đường Tam Tạng con ngươi ngưng tụ, thì là túi bị đánh giữa không trung về sau. Tại vị trí cũ chỗ hiển lộ mà ra một chiếc đèn. Bảo Liên Đăng, Đường Tam Tạng cơ hồ là trong nháy mắt liền đem đèn này nhận ra được. Có lẽ bản tôn cũng không có thực sự tiếp xúc qua đèn này. Nhưng ý Nan Bình thân thể xuất phát từ hiếu kỳ. Thế nhưng là nhiều lần đem Bảo Liên Đăng đặt trong tay vừa đi vừa về vuốt vuốt. Trên đó mỗi một chỗ chi tiết đều mò được nhất thanh nhị sở. Có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền Thiếp thân mang Bảo Liên Đăng tại sao lại ở chỗ này? Không đúng. Kết hợp lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đã nắm chắc nguyệt không thấy tăm hơi. Thật lâu chưa về Hoa Sơn. Đường Tam Tạng cơ hồ là trong nháy mắt liền đến có kết luận. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền ở trong tay bọn họ. Két, giờ phút này đang cùng Chí Tôn Bảo tại Tế Tái Quốc đi dạo. Vô tình hay cố ý tìm hiểu lấy Tam Thánh Mẫu Dương Thiền tin tức ý Nan Bình. Mặt nạ trên mặt bỗng nhiên xuất hiện có chút rạn nứt. Lập tức nương theo lấy, phanh, một tiếng. Cái này nương theo lấy ý Nan Bình có một chút năm tháng. Dùng để che lấp tự thân, Bảo Liên Đăng, đồ án mặt nạ. Đi hướng điểm cuối. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng bản tôn chỗ kia tận khả năng lưu lại lý tính. Nhưng tất cả lửa giận lại là để ý khó bình trên thân hiện ra. Thậm chí có chút khống chế không nổi lực đạo. Ý Nan Bình không có ý thở ra khí chảy liền đem cái này nhận qua Bảo Liên Đăng ra chỉ mặt nạ triệt. Để phá hủy, ý sư, thế nào? Thầm quan tâm. Nhưng mặt ngoài lại tựa hồ như không yên lòng Chí Tôn Bảo hỏi. Trên người có chính đạo chi quang, hiển hiện che đậy thân hình ý Nan Bình. Gần từng chữ nói, có Phật, muốn chết nhanh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.